mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 516. Chương 516 thẳng đảo Hoàng Long, tức hải trung truyền đến tiểu thao cười nhạt thanh âm. A, con tẩy tủy đan đâu? Chính là rừng ở tu chân văn minh thập phần phát đạt thượng cổ. Một viên tẩy tủy đan đều là giá trị liên thành, khả ngộ bất khả cầu. Huống chi tại đây mạt pháp thời không? Chớ nói luyện chế tẩy tủy đan, chỉ sợ liền đan phương đều không có. Tố Tân có nghĩ thầm biết càng nhiều thượng cổ tu chân văn minh tin tức, theo bản năng truy vấn, thật là có tẩy tủy đan a? Đó là đương nhiên, người đều có thể đủ nghịch thiên sửa mệnh, theo đuổi vĩnh sinh, nhưng là người căn cốt lại là trời sinh mang đến, cho nên này tẩy tủy đan chính là trọng tố gân cốt. Có thể so với tạo hóa chi lực, tạo hóa chi lực. Tố Tân nhìn hai đứa nhỏ biểu tình hưng phấn mà vặn ra nút bình. Nào có lúc ấy quỳ gối nàng mẫu thân trước mặt khóc lóc thảm thiết cực kỳ bi thương. Giờ phút này Tố Tân là một chút cũng không nghĩ đứng ra nhắc nhở này hai người. Nàng đảo muốn xem bọn họ như thế nào đi tìm chết. Hiện tại xem ra, thôn dân dùng như vậy lạnh nhạt đem bọn họ đuổi ra thôn. Thật là nên, a anh chết cũng là bị nàng nữ nhi sống sờ sờ liên lụy. Cho nên, hiện tại này hai cái tiểu oa nhi cũng nên vì bọn họ chính mình hành vi chôn đơn. Quả thực. Từ cái chai phiêu ra hai lũ màu lục đậm yên, bỗng chốc quấn lên hai người. A, hai người đồng thời phát ra hét thảm một tiếng. A dân thân thể tiếp xúc đến này màu lục đậm xương khói tức khắc hóa là một đống xương khô. Mà A tử thân thể thượng sáng lên một đạo bạch quang. Tạm thời đem màu xanh lục xương khói ngăn trở một ít. Bất quá lại đem nàng nửa đoạn dưới thân thể hòa tan. Chỉ còn lại có phần eo trở lên, phát ra ai kêu rên kêu, nếu Tố Tân không có nhìn lầm nói, kia bạch quang hẳn là nàng cha mẹ cho nàng dặn dò thêm vào. Chỉ tiếc nàng mẫu thân đã chết, cho nên chỉ còn lại có một nửa lực lượng, chỉ ngăn trở một nửa màu xanh lục xương khói. Lúc này rơi vào như vậy kết cục, thật thật xứng đáng, hiện tại chờ đợi nàng chỉ có tử vong. Hơn nữa là thừa nhận cùng nàng mẫu thân giống nhau, chậm rãi hư thối thống khổ. Lúc trước A Tử lấy ra ấn cái bình nhỏ, chính là nàng lợi dụng chính mình mẫu thân dẫn ra trong phòng ấn tà ám. Sau đó đêm này thu thập lên, bị trong phòng ấn tà ám chi lực mới là nhất tinh thuần tà ác lực lượng. Dùng để nuôi nấng nuôi dưỡng tà ám là tốt nhất đồ bổ. Này đó đều là đã từng một cái người xứ khác làm nàng làm như vậy. Hơn nữa hứa hẹn cho nàng xuất sắc nhất nhân sinh, dài lâu sinh mệnh, đồng thời nói cho nàng, nàng cha mẹ số mệnh chính là cuối cùng trở về kia cây. Dù sao đều là một cái chết, hơn nữa bọn họ sinh ngươi dưỡng ngươi, theo lý thường hẳn là vì ngươi trả giá, này sở hữu hết thảy đều theo tử vong mà bị hoàn toàn che giấu. Tố Tân lúc này một chút cũng không có muốn ra tay giúp nàng giải thoát ý tứ. Mà là theo cái kia áo choàng nam hơi thở, truy tung mà đi, áo choàng nam từ trên người có linh lực dao động hơi thở. Nhưng là tràn ngập mãnh liệt tử khí, đại khái ở dị năng 6-7 tầng tả hữu tu vi. Cho nên cảm ứng không đến Tố Tân tồn tại, nhưng là đối phương vừa thấy chính là có luyện thể bản lĩnh. Hơn nữa hàng năm ở núi sâu trung hành tàu, cho nên Tố Tân hướng trên người chụp khinh thân phù cùng chạy nhanh phù mới miễn cưỡng đuổi kịp. Đại khái ở trong núi đi qua hơn 2 giờ, đi vào một mảnh không cốc trước, kia áo choàng nam tả hữu nhìn xem, sau đó thả người hướng phía trước hư không nhảy, hoàn toàn biến mất ở Tố Tân cảm ứng chung. Tố Tân đi vào áo choàng nam biến mất địa phương. Cảm ứng được phía trước có hỗn loạn năng lượng dao động. Thế nhưng là một cái kết giới. Hơn nữa rất cao minh cái loại này. Tố Tân hiện tại rất muốn biết sau lưng đến tột cùng là một cổ như thế nào lực lượng muốn điên đảo. Này hết thầy, nhưng là nàng đối với trận pháp lý giải thật sự chọc thực. Chỉ có thể xin giúp đỡ tiểu thao. Tiểu thao kỳ thật vẫn luôn đều ở chặt chẽ chú ý Tố Tân hành động. Rốt cuộc bọn họ hiện tại không chỉ có là ích lợi thể cộng đồng. cũng là đồng bọn, lần này sự kiện rõ ràng so trước kia đều phải hung hiểm nhiều. Nó há có khoanh tay đứng nhìn đạo lý, nhưng là tình hình chung nó như cũ lựa chọn làm Tố Tân chính mình đi đối mặt. Rốt cuộc nó có khả năng cung cấp tin tức trợ giúp phi thường hữu hạn. Cần thiết làm Tố Tân chính mình không ngừng tăng lên mới là chính đồ. Lúc này nó biết Tố Tân trị không được cái này kết giới. Nhưng là như cũ làm Tố Tân tự mình mở miệng, cảm giác trong lòng rất là uất gián. Bắt đầu chỉ điểm Tố Tân đi nhất nhất phá giải. Thực mau, trước mặt liền xuất hiện một cái năng lượng phay đứt gãy. Tố Tân lắc mình tiến vào, bên trong lại là có khác động thiên, số tòa cung điện vòng quanh chung quanh dãy núi mà kiến. Trung ương là một cái thật lớn màu đen hồ sâu, có điểm cùng loại lúc trước ở phong ấn nơi nhìn đến. Chỉ là trước mắt cái này cũng không phải nhân vi phá hư, mà là tự nhiên vỏ quả đất sụp đổ hình thành, bên trong toát ra ào ạt âm khí, ẩn ẩn truyền đến mãnh thú ầm vang tiếng gầm gừ. Tố Tân nhịn không được thân thể co rúm lại một chút. Nàng biết chính mình tìm được ổ cướp, áo choàng nam lập tức bay vút hướng trung ương lớn nhất kia tòa cung điện. Chỉ chốc lát ra tới, đi vào hồ sâu bên cạnh, đem trong tay màu đen bình nhỏ mở ra, bên trong một cái màu đen thất luyện bỗng chốc phi lưu mà xuống. Cùng lúc đó, từ hồ sâu truyền đến một trận kịch liệt âm lực dao động. Ầm vang mà thượng, một cái màu đen giống thật lớn giỏi bọ giống nhau đồ vật vặn vẹo phi la la thân hình chạy trốn đi. Lên, đem kia màu đen thất luyện giống hút mì sợi giống nhau. Hoạch một tiếng nuốt đi xuống, chỉ thấy nuốt vào màu đen thất luyện giỏi bọ ở nùng liệt tử khí chung quay cuồng. Thân thể không ngừng co duỗi vặn vẹo, từ phía trên bong ra từng màng tiếp theo tầng tầng màu đen xác. Cuối cùng, một cái bạch bạch nộn nộn thân hình từ bên trong tránh thoát ra tới. Hình thể so phía trước lớn hơn nữa trong miệng hàm răng càng nhiều càng sắc nhọn, này hẳn là chính là thôn trưởng nói, đã từng từ trong phong ấn chạy ra tới kia một sợi tà ám. Bị người cẩn thận phóng tới này tụ âm nơi tiến hành chăn nuôi. Bóc ra xuống dưới xác cùng răng nanh bị một tầng năng lượng võng ngăn trở. Thu thập đến bên hồ, lúc này, thượng trăm cái áo choàng đen người đồng thời vây đến bên hồ. Bắt đầu kết thành trận pháp, tính toán đem cái kia muốn lao tới bạch sâu một lần nữa nhốt đánh vào đáy đà mần ni Tố Tân mở rộng. Tầm mắt, đã từng cho rằng tà ám chỉ là mọi người trong miệng nói nào đó đại biểu tai họa hư ảo đồ vật. Không nghĩ tới là thực sự có này vật. Đây là nàng nhìn đến từ Bạch Dĩnh cùng A Anh trên người toát ra bạch sâu phóng đại bản. Những người này mỗi cho ăn một đoạn thời gian, liền sẽ thu thập một bộ phận tà ám lột ra, sau đó đem này luyện chế thành nào đó tà vật, phân phát đến các phân bộ, thậm chí cũng có người tìm được môn đạo giá cao cầu được. Bọn họ mục đích chính là nếu không đoạn ảnh hưởng cùng phá hư thế giới này cân bằng. Cùng với đêm này chỉ tà ám bồi dưỡng đến càng cường đại hơn. Sau đó phóng xuất ra thần bí thôn phong ấn hạ đồ vật. Cởi bỏ cùng U Minh giới thông đạo. Lúc này, Tố Tân đặt ở linh nhiên không gian chung mặt nạ không ngừng tản ra cường đại năng lượng dao động. Hiện tại có thể nói là diệt trừ cái này tà ám tốt nhất thời gian. Đến nỗi những người khác, trừ bỏ trong đó có 2-3 cái tu vi ở 9 tầng người. Còn lại đều không đáng sợ hãi. Hơn nữa nàng còn có linh nhiên cùng trảm hồn giới, chấn hồn trùy cùng với đông đảo linh phù làm dựa vào. Liều mạng, Tố Tân tư định, liền đem mặt nạ tế ra. Kia cự trùng đang ở cùng chung quanh người kết hạ trận pháp đối kháng. Đột nhiên cảm ứng được chân chính nguy hiểm, mở ra tràn đầy răng nanh miệng, phát ra một tiếng cùng loại trẻ con đề kêu. Sau đó không quan tâm, mấp máy to mọng thân thể liền phải hướng đáy đàm chạy trốn. Hết chương.